thần cấp đặc công hệ thống, chương 1376, lương tâm giá cả. Góc truyện audio.com, Lạc Tổng, ta có cái nghi vấn không biết có nên nói hay không? Vương Tông Nghị cùng Lâm Hoan mới vừa ra khỏi cửa, Vương Thành liền nói. Lạc Băng Nhan nâng nâng mí mắt không có lên tiếng. Từ Vương Thành nói ra chính mình là hắn tình nhân trong mộng khi đó khởi, Lạc Băng Nhan liền đã đem hắn quơ vào sổ đen, giờ phút này tự nhiên sẽ không phản ứng hắn. Thấy nàng không để ý tới chính mình, Vương Thành trong lòng liền có chút khó chịu thầm mắng câu, ra vẻ thanh cao, sau đó hắn lo chính mình cười nói, trước làm tự giới thiệu đi, ta kêu Vương Thành, 2 năm trước từ Pennsylvania tốt nghiệp đại học, về nước sau khai ra khoa học kỹ thuật công ty kêu AI. Mắc chủ công trí tuệ nhân tạo này một khối, Vương Thành giọng nói vừa mới rơi xuống đất dương chấn. Mới vừa liền ở bên phụ họa nói, Lạc Tổng, Vương Thiếu khai nhà này công ty nhưng khó lường, công ty tiện nội mới nhiều, trước mắt đã nghiên cứu phát minh ra một khoản nhi đồng chí bạn người máy, một khi đưa ra thị trường liền đại bán mấy chục vạn đài. Liệu Vĩ cũng nói, không chỉ có như thế, AI. Mắc đã khiến cho rất nhiều phong đầu đại lão chú ý, có một vị đại lão thậm chí đoán trước AI. Mắc sẽ là tiếp theo ra một sừng thú xí nghiệp. Cái gọi là một sừng thú xí nghiệp bị cho rằng là 2013 năm nguy hiểm đầu tư gia Ellen Lee sáng tạo ra tới khái niệm, đơn giản định nghĩa chính là đánh giá giá trị ở 100 triệu đô la trở lên mới thành lập xí nghiệp. Căn cứ Hồ Nhuận Viện nghiên cứu, Hoa Hạ năm trước có 120 ra một sừng thú xí nghiệp, nếu đúng như Lưu Vĩ theo như lời AI. Mắc sẽ là tiếp theo ra một sừng thú xí nghiệp, kia Vương Thành tương lai đem không thể hạn lượng. Hai người phụ họa làm Vương Thành rất là hưởng thụ, lập tức hắn liền đắc ý hướng Lạc Băng Nhan nhìn lại, tưởng từ trên mặt nàng nhìn đến khiếp sợ hoặc là bội phục thần sắc. Ai biết Lạc Băng Nhan như cũ là lạnh một khuôn mặt, liền một chút cảm xúc dao động đều không có. Thảo, khinh thường bổn đại thiếu đúng không? Vương Thành trong lòng tà hỏa tạch một chút liền thăng lên tới. Lạc Băng Nhan nơi nào sẽ nhìn không ra Vương Thành tưởng lưu chính mình ý tứ? Chỉ là cùng Lâm Hoan so sánh với, Vương Thành thật sự liền ven đường khất cái đều không bằng. Đến nỗi cái gì AI, Mắc công ty nàng đảo thật đúng là nghe nói qua, nhưng nàng đối cái này công ty cái nhìn lại cùng Lưu Vĩ nói không giống nhau. Nhà này công ty kỳ thật chính là một cái bao gia công ty, kia khoản nhi đồng chí bạn người. Máy là từ mặt khác công ty đại sinh sản AI. Mắc bất quá là dán bài mà thôi, AI, Mắc sở dĩ làm như vậy chính là vì lừa gạt quốc gia trợ cấp. Đến nỗi tiếp theo cái một sừng thú xí nghiệp, Lạc Băng Nhan liền ha hả đát. Hô, Vương Thành thở sâu, cố gắng miệng cười nói, Lạc Tổng, có chuyện ta thực không hiểu, Lâm Hoan như vậy lạm tình ngươi như thế nào sẽ coi trọng hắn đâu? Trên tay hắn có phải hay không có ngươi cái gì nhược điểm? Nếu đúng vậy lời nói có thể nói cho ta giúp ngươi giải quyết hắn. Ở Vương Thành xem ra, Lâm Hoan diện mạo cũng không xuất chúng, nói chuyện làm việc còn có điểm cả lơ phất phơ, trừ bỏ dùng một thân cậy mạnh đổi lấy quốc dân anh hùng chi danh ngoại cơ hồ không đúng tí nào. Mã Thác Tác một chữ sóng vai Vương liền không cần phải nói, lại không phải đại anh cái loại này nhãn hiệu lâu đời đế quốc. Thần Vương cũng là có thể kinh sợ một chút người thường, đối thượng tầng trong vòng người tới nói cũng chính là tên tuổi vang dội một chút. Huống hồ Lâm Hoan còn có nhiều như vậy nữ nhân, thật đánh thật hoa tâm đại cù cải, Lạc Băng Nhan như vậy nữ thần như thế nào sẽ coi trọng Lâm Hoan đâu. Chăm xé không được kỵ tỷ dưới, Vương Thành liền suy đoán Lạc Băng Nhan có phải hay không đã chịu Lâm Hoan uy hiếp. Sức tưởng tượng của ngươi như vậy phong phú, không đi viết kịch bản thật là quá nhân tài không được trọng dụng, nếu nói Lâm Hoan là trong trời đêm lóa mắt hàng tinh, vậy ngươi chính là ven đường bụi bặm, Lâm Hoan ưu tú căn bản là không phải ngươi loại người này có thể tưởng tượng. Lạc Băng Nhan không thể nhịn được nữa dưới rốt cuộc bạo phát. Lạc Băng Nhan vốn dĩ không nghĩ phản ứng Vương Thành, nhưng không chịu nổi. Vương Thành tự mình cảm giác tốt đẹp à, nếu Lạc Băng Nhan không ra ngôn châm chọc hắn vài câu nói, trời biết Vương Thành còn sẽ dõng dạc đến tình trạng gì. Ngươi, Vương Thành tức giận đến trực tiếp vỗ án dựng lên, hắn Vương đại thiếu tưởng phao nữ nhân, cái nào không phải hắn một câu tay liền ngoan ngoãn nhào vào trong ngực. Lạc Băng Nhan là ưu tú điểm, nhưng đối hắn như thế khinh thường nhìn lại, dùng sức làm thấp đi cũng thật quá đáng đi. Vương thiếu, xin bớt giận, Dương Chấn Cương, Lưu Vĩ đám người vội vàng khuyên bảo lên, cổ phần thu mua không có hoàn thành, hiện tại còn không phải cùng Lạc Băng Nhan trở mặt thời điểm. Vương Thành cũng biết điểm này, lập tức hắn liền mạnh mẽ áp xuống trong lòng lửa giận, trầm giọng nói, đều nói tình nhân trong mắt ra tay thi, trước kia ta còn không quá lý giải những lời. Này ý tứ, hiện giờ nghe được Lạc Tổng đối Lâm Hoan đánh giá sau ta xem như hoàn toàn lĩnh ngộ. Nói xong câu này sau, hắn liền hoàn toàn ngậm miệng lại, không nói một lời lên. Bởi vì hai người chi gian xung đột trong bữa tiệc không khí một chút trở nên xấu hổ lên. Lại nói Lâm Hoan cùng Vương Tông Nghị, hai người đi vào ghế lô bên ngoài sau, Vương Tông Nghị mới hạ giọng nói, Lâm lão đệ ta biết lấy cái này giá cả thu mua những cái đó, cổ phần có chút làm khó người khác, nhưng Hoa Quang tập đoàn trước mắt xác thật thực khó khăn, ta tưởng Lâm lão đệ cũng là nóng lòng ra tay những cái đó, cổ phần đi. Ngươi như thế nào biết ta muốn nóng lòng ra tay? Lâm Hoan không tỏ ý kiến hỏi. Hắc hắc, Vương Tông Nghị điểm thượng yên, Chí Châu nắm nói, bởi vì này đó cổ phần quá phòng tay, nếu ngươi không nhanh chóng rời tay, không sợ Tam Xuyên Hoàng Viêm tìm ngươi phiền toái sao? Ở xác định Tam Xuyên Hoàng Viêm là đã chịu uy hiếp dưới tình huống mới cùng Lâm Hoan đạt thành giao dịch sau, Vương Tông Nghị liền kết luận Tam Xuyên Hoàng Viêm sẽ tìm Lâm Hoan phiền toái. Mà Tam Xuyên tập đoàn tài chính không chỉ có là thế giới 5 tập đoàn tài chính lớn chi nhất, càng là cùng Tam Khẩu tập đoàn có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà Tam Khẩu tập đoàn chính là châu Á lớn nhất ngầm thế lực. Bị như vậy thế lực theo dõi, liền tính Lâm Hoan là hoa hạ nhị cấp cảnh giam, cũng muốn đêm không thể ngủ đi. Lâm Hoan nâng nâng mí mắt nghiền ngẫm nói, dựa theo ngươi cách nói, ngươi sẽ không sợ Tam Xuyên Hoàng Viêm tìm ngươi phiền toái. Vương Tông Nghị phun ra điếu thuốc phòng, cười tủm tỉm nói, ta cùng ngươi tình huống không giống nhau a, ta là xí nghiệp tổng tài, ngươi là cá nhân, cổ phần là bị Hoa Quang tập. Đoàn thu mua không phải ta cá nhân, Tam Xuyên Hoàng Viêm tìm không thấy ta trên đầu a, như hắn theo như lời như vậy, Hoa Quang tập đoàn là quốc xí, cổ phần tới rồi Hoa Quang tập đoàn trong tay, liền tương đương với vào quốc khố, Tam Xuyên Hoàng Viêm liền tính lại như bức cũng vô lực cùng Hoa Hạ đối nghịch, càng sẽ không tìm hắn Vương Tông Nghị phiền toái. Nghĩ đến vài vị thủ trưởng làm Lâm Hoan bán ra cổ phần cũng là tồn bảo hộ Lâm Hoan tâm tư, cho nên mới làm ra như vậy an bài. Ngô, Vương Tổng phân tích rất có đạo lý a. Lâm Hoan lực hiện kinh ngạc nhìn Vương Tông Nghị liếc mắt một cái, tiếp theo thở dài nói, bất quá Vương Tổng cấp giá cả quá thấp, ta có chút vô pháp tiếp thu a. Vương Tông Nghị trong lòng vui vẻ, biết Lâm Hoan trong lòng phòng tuyến đã xảy ra dao động. Giá cả sao là có thể nói, Lâm lão đệ có thể nói cái giới, chỉ cần không phải quá phận ta sẽ cùng chấn mới vừa bọn họ thương nghị. Vương Tông Nghị cười ha hả nói. Lâm Hoan gật gật đầu, lực hiện khó xử nói, Tam Xuyên tập đoàn tài chính thị giá trị là 3.200 triệu Mỹ Kim, dựa theo như vậy tính toán, ta trên tay cổ phần giá trị là 320 triệu Mỹ Kim, như vậy đi, xem ở Vương Tổng như thế thành khẩn, mà Hoa Quang tập đoàn tài chính lại xác thật khó khăn dưới tình huống, ta cấp Vương Tổng một cái lương tâm giá cả. Vương Tông Nghị chân mày một trọn, đè nặng trong lòng hưng phấn nói, nhiều ít. 350-200 triệu, Lâm Hoan sắc mặt ngưng trọng nói, 350-200 triệu, Vương Tông Nghị đều phải kinh hỉ từ tại chỗ nhảy dựng lên, cái này giá cả quả thực quá thấp, hắn chỉ cần hơi chút làm điểm tay chân, là có thể có mấy chục tỷ hoa hạ tệ lọt vào chính mình túi tiền a, Vương luôn là không phải hiểu lầm. Cái gì, thấy Vương Tông Nghị mặt lộ vẻ vui mừng, Lâm Hoan nhịn không được buồn cười nói, ta nói chính là 350-200 triệu Mỹ Kim, cũng không phải là 350-200 triệu hoa hạ tệ Nga. Vương Tông Nghị, cách chương,